tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1250, cảm giác thánh nhân tồn tại, góc truyện audio.com, thánh nhân cảnh trung kỳ, Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cự thú thằn lằn, tràn đầy hưng thú. Chỉ là đầu liền có lớn chừng vạn trượng thì bản thể của nó sẽ lớn bao nhiêu? Còn có 6 con mắt kia, rõ ràng bất phàm, không chừng sẽ có thần thông đặc thù gì đó. Lâm Ngọc Kỳ thấy đôi mắt đẹp liền đăm đăm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cự thú khổng lồ như thế, trong lòng tràn đầy rung động. Cự thú dạng này làm sao có thể đánh bại? Thiết Thư Thánh cầm đao kiếm trong tay, thân như gió xoáy, chân phải hướng một tảng đá lớn trên sườn núi đạp xuống, mượn lực bay lên trên, trong nháy mắt liền bay lên cao mấy vạn trượng. Đi chết đi, đại bò sát, Thiết Thư Thánh chợt quát một tiếng, đao kiếm cùng nhau đánh xuống, đao khí kiếm khí hóa thành ức vạn đạo phong nhận, trong nháy mắt liền bao phủ cự thú thằn lằn. Thanh thế to lớn, cuồng phong vô tận gào thét, đại địa cát bay đá chạy, dù là Tần Quân cũng không khỏi nheo mắt lại. Tôn Ngộ Không đột nhiên đem Hỗn Độn Tử Kim Bổng đâm xuống mặt đất, một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, trong nháy mắt đem bụi đất đầy trời ngăn cản lại, tựa như một đạo tường gió to lớn, hùng vĩ dị thường. Cự thú thằn lằn há mồm, lưỡi dài tựa như roi lớn xé trời rút tới, xé rách đao khí cùng kiếm khí, đập lên trên thân Thiết Thư Thánh, hết thảy phát sinh quá nhanh, Thiết Thư Thánh còn chưa kịp phản ứng liền bị nện đến thánh cốt toàn thân phá nát, lục phủ ngũ tạng chấn thương. Phong bạo trong nháy mắt tiêu tán, Thiết Thư Thánh nện sụp từng tòa sơn phong, tan biến tại cuối đường chân trời. Cự thú thằn lằn tựa hồ phẫn nộ chưa tiêu, liền thả người nhảy lên đuổi theo, bọn người Tần Quân chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, rất nhanh lại sáng lên, chỉ gặp cự thú thằn lằn đã tựa như bất chu thần sơn hướng đường chân trời bay đi. Hô hô, bão cát thổi qua, bọn người Tần Quân vẫn còn trong rung động, cơ bất bại, Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không, Tử Đạo còn tốt, những người còn lại thì không đồng dạng. Thánh nhân cảnh trung kỳ, đặt ở nội vũ trụ cũng có thể trở thành cường giả một phương. Như Lai hít sâu một hơi, cảm thán. Quả nhiên là thánh nhân đi đầy đất, từ khi được Tần Quân giải cứu về sau, hắn liền trở nên trầm mặc ít nói, một là thẹn với Tôn Ngộ Không, hai là thực lực không đủ, hắn không biết nên nói cái gì. Nhưng sau khi tiến vào Bát Hoang, hắn vẫn là bị chấn kinh đến xúc động nói một câu. Trước đây, hắn vẫn cho rằng thánh nhân chính là tồn tại chí cao vô thượng. Hiện tại, thánh nhân tựa hồ cũng không đáng giá được nhắc tới, chỗ chết người nhất chính là hắn, cách thánh nhân cảnh còn rất xa. Tiếp tục tiến lên, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, có Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ Sư tọa chấn, thánh nhân căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Tên kia đầu óc có phải có vấn đề hay không, mới vào thánh nhân cảnh liền dám khiêu chiến cự thú thánh nhân cảnh trung kỳ. Lý Nguyên Bá nói thầm một câu, chúng nhân cũng cho rằng là như vậy, từ khi Thiết Thư Thánh tiến vào, gia hỏa này liền biểu hiện phấn khởi dị thường, cùng cắn thuốc đồng dạng như nhau. Một đoàn người tiếp tục đi tới, thời gian cấp tốc trôi qua. Đội ngũ tiến lên được một canh giờ, nhưng vẫn không có gặp được một đầu sinh linh, Thiết Thư Thánh cùng cự thú thằn lằn cũng biến mất không thấy tăm hơi, Bát Hoang phảng phất như biến thành tử địa. Bọn hắn đi đến bên cạnh một con sông, góc truyện audio.com, lớn, sông này đầu cuối chính là chảy vào cái hồ tựa như đại dương mênh mông kia, nước sông lưu động mãnh liệt, phàm nhân nếu như đi vào, khẳng định sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan, mặt sông rộng chừng ngàn mét, đối với bọn hắn tới mà nói, lại tính không được cái gì. Sông này tình huống không thích hợp, mùi máu tươi thật nồng đậm. Trúc Cửu Âm nhíu mày nói, vô tộc đối với mùi máu tươi mẫn cảm nhất. Lý Nguyên Bá đi đến bên bờ sông, hít hà nói. Đáy sông trầm tích quá nhiều thi cốt, Lâm Ngọc Kỳ bị mùi máu tươi nồng đậm kích thích đến che miệng lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng cảnh giới quá thấp căn bản chịu không được. Chúng ta bay thẳng qua đi, Tần Quân mở miệng nói, mùi vị nơi này để hắn cũng chịu không được, không muốn tiếp tục chờ đợi. Chúng nhân cũng không có ý kiến, thời điểm vừa mới chuẩn bị thả người vọt lên, thì một cỗ sát khí bành trướng liền từ bên trong đại hà truyền ra, cả kinh bọn hắn vội vàng dừng lại. Đáy sông có cái gì đó, Tôn Ngộ Không kêu lên, lúc này liền bay lên trên mặt sông, Hỗn Độn Tử Kim Bổng hướng phía dưới đâm một cái. Oanh, đại địa kịch liệt lay động, vô số bọt nước tung bay, cao tới mấy vạn trượng. Một đầu cự mãng rít gào chui ra, trên thân phủ đầy vảy màu xanh lục giống như tiềm long xuất huyên, rung động thiên địa. Cự mãng ánh mắt âm hàn, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không tràn đầy sát ý, mở ra cái miệng to như chậu máu, lộ ra từng dãy răng nanh bén nhọn, muốn đem Tôn Ngộ Không nuốt vào. Hừ, Tôn Ngộ Không khinh thường hừ lạnh, hai tay nắm lấy Hỗn Độn Tử Kim Bổng đâm vào bên trong đại hà giơ lên, nhục thân của cự mãng bị Hỗn Độn Tử Kim Bổng đâm xuyên, cứ như vậy bị Tôn Ngộ Không kéo ra khỏi đại hà. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Như Lai, Trúc Cửu Âm, Lâm Ngọc Kỳ thấy được một màn này mồ hôi lạnh liền lâm ly, chỉ gặp cự mãng toàn thân bại lộ tại phía dưới Lam Thiên. Thân rắn rộng chừng 7-800 mét dưới ánh mặt trời tựa như một đầu trường kiều hùng vĩ nằm giữa hư không, từng mảnh xà lân chiết xạ ra hàn mang lóa mắt. Người cái yêu nghiệt này cũng muốn ăn ta. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy mỉa mai, hắn cùng cự mãng so sánh, liền như là con kiến trọi với con voi, hình ảnh cực kỳ có lực đánh vào thị giác. Hắn dùng lực hất lên, liền đem cự mãng ném bay ra ngoài, tan biến tại bên ngoài mấy chục vạn dặm, không còn thấy bóng dáng nữa. Đầu mãng xà này cũng có tu vị bán thánh. Phục Hy cảm khái nói, sau khi tiến vào bát hoang, chúng nhân đã gặp phải ba đầu cự thú, không có một tôn nào tu vị thấp hơn bán thánh, trách không được bát hoang có thể để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Xem ra vị cực viêm ma thần kia cũng mạnh ngoại hạng. Tần Quân sờ lên cằm thì thào nói, có thể trở thành người mạnh nhất bên trong bát hoang, liền có thể thấy được đối phương cường đại đến mức nào, nói không chừng ngay cả bồ đề tổ sư cũng không thể địch lại. Nghĩ đến đây, trong mắt của Tần Quân liền bắt đầu xoay chuyển. Hắn bây giờ còn có hai lần cực hạn giác tỉnh, muốn cho một vị thần ma nào đó sử dụng hay không? Phục Hy, hậu thổ trúc cửu âm nếu như sử dụng cực hạn giác tỉnh khả năng sẽ chấn áp không được. Ngọc đỉnh chân nhân cùng Như Lai, Tần Quân đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, Ngọc đỉnh chân nhân bị hắn loại trừ đầu tiên, dù sao tên này cũng mới bái nhập vào hắn, có thể nào cho hắn cực hạn giác tỉnh? Như Lai có lẽ có thể. Trải qua, góc truyện audio.com. Cổ Phật chi kiếp, độ trung thành của gia hỏa này đã đạt tới 99, sau khi cực hạn giác tỉnh hẳn cũng sẽ không siêu việt bồ đề tổ sư, hai người có thể càn tay lẫn nhau. Chỉ là bọn hắn đều đến từ một đạo thống, không biết có thể liên thủ hay không. Trong lúc nhất thời, Tần Quân liền bắt đầu do dự. Bệ hạ tiếp tục nên xuất phát, Phục Hy nhắc nhở, hắn không biết Tần Quân đang suy nghĩ cái gì, nếu là biết được khẳng định sẽ kích động đề cử chính mình. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá Thành Thánh đã kích thích hắn, bọn hắn đều biết Tần Quân có một hạng thần thông thần bí có thể để cho tu vị bọn hắn bay vọt, bọn hắn đã vụng trộm sớm bắt đầu thèm nhỏ dãi rồi. Tần Quân gật đầu, ôm Lâm Ngọc Kỳ hướng đại hà phía đối diện bay đi. Lúc này, một đạo âm thanh toạc không bỗng nhiên truyền đến, để bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo trường hồng kim sắc đang cao tốc bay tới. Rút ngắn khoảng cách xem xét thì đây chính là một tên nam tử bốn tay, ở trần, bắp thịt vô cùng khoa trương, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Người phía trước chờ một chút, nam tử bốn tay hét lên tiếng như huyền lôi, vang vọng toàn bộ thiên khung. Tần Quân không để ý tới hắn chút nào, mà tiếp tục hướng bờ sông phía đối diện bay đi, chúng nhân vây quanh hắn, theo sát phía sau. Khi bọn hắn rơi xuống đất thì nam tử bốn tay đã bay tới, hắn đánh giá bọn người Tần Quân, nghi hoặc hỏi. Các ngươi là đến từ thế lực nào? Hắn một chút liền xem thấu tu vị đám người Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, vậy mà có nhiều thánh nhân như vậy, quả thực không đơn giản. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi có chuyện gì không? Cái này liền khiến nam tử bốn tay nhíu mày, Tần Quân một tên đại la thủy tiên cũng dám hướng hắn hỏi. Cách chương.